xuyên thành bạn trai của vạn nhân mê. Chương 64, C64, chương 64. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không phải tự mình cảm nhận được mối quan hệ tệ hại giữa Diệp Tuyên và Đoàn Lăng, thì dù có nghe Hà Mạn Quyền nói cậu cũng khó mà tin được. Nhưng mà, nếu nó không đến Nam Cao thì cũng chẳng có cơ hội gặp Mạnh Chó. Nghĩ đến cái lần bị đánh, Hà Mạn Quyền xoa xoa chỗ bả vai đã gần khỏi. Không có Mạnh Chó che chở thì với cái đức hạnh kia tiểu mạo có thể đi đâu chứ? Nam Cao cũng không được như Dương Trừng. Ở đấy chẳng có trật tự gì. Trái ngược với chúng ta quả đúng là đức cha mà. Đừng ví dụ lung tung. Tạ Ninh đã đọc qua chuyện gốc nên cũng biết đại khái phong cách của Nam Cao, nhưng mà chưa được tận mắt nhìn thấy. Sức tưởng tượng vẫn là có hạn. Chia sẻ niềm vui xong, Hà Mạn Quyền lại lôi kéo cậu mấy câu về khu vui chơi. Sau khi bị Tạ Ninh chảm đinh chặt sắt mà từ chối, bèn giận dỗi bỏ đi. Tiết học tiếp theo, Tạ Ninh chợt nghe thấy trên hành lang có người như bắc loa báo tin vui. Nói là Giác Nam Cao cuối cùng cũng cuốn xéo rồi. Lúc đó cậu còn thoáng thở phào. Kỳ thi tháng sắp đến gần, giải quyết xong vấn đề tiểu mạo, cậu với Đoàn Lăng cũng sẽ ít tiếp xúc hơn và có thể tập trung ôn bài. Nhưng ngay ngày hôm ấy lúc tan học, Tạ Ninh mới nhận ra bản thân nghĩ nhiều rồi. Tiểu mạo rời đi cũng không phải tin tốt. Như lời Hà Mạn Quyền đã nói, tiểu mạo được người che chở nên mấy ngày qua ở Dương Trừng không hề có ai dám đụng đến cậu ta. Nói đến thì, trừ Đoàn Lăng ra, hắn xem như là người duy nhất chủ động khiêu khích. 10 phút sau khi chuông tan học reo, Tạ Ninh như mọi hôm chậm chậm bước ra khỏi lớp, lại nhìn thấy ở cửa lớp 3, một Cố Tử Chân đang ngăn Đoàn Lăng lại. Lần đầu tiên vẻ mặt mất bình tĩnh như thế, mặc dù đứng cách rất xa, nhưng Tạ Ninh vẫn có thể nghe thấy giọng nói hắn ta lộ rõ sự gấp gáp. Mạnh Kỳ Cửu ra mặt cho tiểu mạo, tạm ngưng mấy giây, Cố Tử Chân bổ sung thêm một câu, nó chống nặng đến, cách chương.